Chương 712, đã lâu không gặp A, 3. Không có bất kỳ cái gì thuốc tê, nam tử áo vàng cầm lấy đao, một cái rạch ra nàng cao cao nổi lên bụng. A a a, không muốn không muốn không nên thương tổn con của ta. Trần Linh Ngọc phát ra thê lương kêu rên, liều mạng muốn dãy rủa, van cầu các người, không nên thương tổn con của ta. Cung Thiên Tuyết, ngươi như thế phát rồ, ngươi sẽ gặp báo ứng, ta coi như biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hải tử, hải tử con của ta. A a a, máu tươi tại giải phẫu trên đài lan tràn, Trần Linh Ngọc thê tuyệt tiếng khóc quanh quẩn tại cái này lớn như vậy địa cung bên trong. Những cái kia bị giam trong lồng cô nương, đều lộ ra vật thương kỳ loại đau buồn cùng tuyệt vọng. Liên Liên đang bị nhân trà đạp Lý Huyền Nhi, cu nở dê ngơ ngác nhìn xem một màn này, nghĩ đến có một ngày đây là kết quả của mình, nước mắt của nàng liền ngăn không được mãnh liệt mà ra. Nàng rất muốn chết, nếu như là dạng này tương lai, nàng tình nguyện chết Trần Linh Ngọc trong bụng thai nhi bị sống sờ sờ mổ ra. Bên cạnh nam tử áo vàng cấp tốc xuất ra một cái hộp ngọc, đem thai nhi chứa vào trong hộp, đưa tới Cung Thiên Tuyết trước mặt. Cung Thiên Tuyết thỏa mãn nhìn xem trong hộp ngọc đẫm máu thai nhi, nhất là làm nàng nhìn thấy kia trong hộp hài nhi còn búng ra một lần bắp chân thời điểm, càng thêm vui sướng. Điều này đại biểu, cái này anh hài sinh mệnh lực là rất mạnh, luyện chế thành đan dược, tự nhiên có thế có hiệu quả tốt hơn. Ba, Cung Thiên Tuyết đắp lên hộp ngọc, đang muốn rời đi. Và áo lại đột nhiên bị một con dính đầy máu tươi tay nắm lấy. Ta nguyền rủa ngươi không được chết. Tử tế sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Trần Linh Ngọc hai mắt gắt gao trừng mắt nàng, trong mắt hận ý như ngập trời huyết hải tràn ngập. Nàng kia gương mặt non nớt bên trên, không còn có một tơ một hào thiên chân vô tả, chỉ còn lại âm lãnh tĩnh mịch hắc ám. Cung Thiên Tuyết nhướng mày, một cái hất tay của nàng ra, cười lạnh nói, nữ nhân này bảo cung đã bị cắt mất, hoàn toàn vô dụng, đem thi thể của nàng ném ra bên ngoài cho ăn. Vâng. Công chúa Hoàng Y Y nhân hơn ngàn, liền muốn nâng lên Trần Linh Ngọc thi thể. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ địa cung đất rung núi chuyển, phía trên bụi thạch đổ rào rào rơi xuống. Cung Thiên Tuyết nhướng mày, trầm giọng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Nam tử áo vàng cũng là một mặt kinh dị, thuộc hạ cái này đi xem một chút. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, mấy cái cả người là máu, thần sắc hoảng sợ Hoàng Y Y nhân liền lảo đảo nghiêng ngã xuống tới. Thống lĩnh! Có nhân giết tới cửa. Các huynh đệ ngăn cản không nổi, nam tử áo vàng lộ ra khó có thể tin biểu lộ, làm sao có thể, nơi này cỡ nào ẩn nấp, huống chi, bên ngoài nắm tay đều là thiên cấp tu vi, cái này diễn vũ đại lục ở bên trên có bao nhiêu thế lực có thể cùng mình tổ chức này chống lại. Coi như thật có thể chống lại, cu nở dê mơ hồ biết, phía bên mình cùng Thiên Đạo Tông Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Ai dám đắc tội đại phái đệ nhất thiên hạ Thiên Đạo Tông? Cung Thiên Tuyết sắc mặt một trận thay đổi. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nhưng mà, còn không đợi nàng cùng Hoàng Y Y nhân xác nhận, địa cung cửa sắt liền phát ra ầm vang nổ vang, sụp xuống. Một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, lười biếng mà ưu lánh mà nhìn xem Cung Thiên Tuyết, để Cung Thiên Tuyết con người đột nhiên rụt lại một hồi. Quân Mộ Nhan vợ ơ y ma là Quân Mộ Nhan, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mộ Nhan nhìn thấy Cung Thiên Tuyết, lại là nhịn không được bước lên khỏe miệng. Tiếu Dung càng phát ra lười biếng mị hoặc, thật không nghĩ tới, thế mà gặp gỡ ở nơi này người quen biết cũ. Cung Thiên Tuyết, đã lâu không gặp, tha tấu chương xong.